Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 94, thế giới tương lai, cổ máy thời gian bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of the Future 12 May X767 Hayashi chơi được một trận với Lapis cũng đã thỏa mãn bản năng hiếu chiến trong dòng máu Saiyan trong người rồi. Hayashi cũng không trở lại tụ hợp cùng các DB Fighter Z làm gì. Hiện tại đã không còn gì để đáng lo nữa nên Hayashi bay liền một mạch về đến căn nhà của mình ở Northern Wasteland để nghỉ ngơi tiêu hóa một chút kinh nghiệm đến từ trận đánh với Lapis. West City, The Capsule Corporation. Sau khi Bulma gọi điện và gửi phép hình ảnh chụp của chiếc cổ máy kỳ lạ mà người dân ở phía tây bắc West City gửi đến Capsule Corp. Bulma biết được Future Trunks đang muốn đến đó xem thử, cô liền nghĩ ở đấy chắc không có gì nguy hiểm nên muốn theo con trai lớn đi điều tra rõ ràng về chiếc cổ máy bí ẩn này. Bulma thay đồ rồi đặt Kid Trunks vào trong một cái nôi, sau đó chạy ra vườn hoa nhờ mẹ Panchi trông coi Kid Trunks giúp. Làm xong tất cả thì Bulma liền thả ra viên capsule chứa máy bay rồi nhảy lên và bay đi đến địa điểm của chiếc cổ máy kỳ lạ này. Trên vùng cao nguyên phía tây bắc West City. Future Trunks khi vừa nhận được fax liền tạm biệt mọi người mà bay đi điều tra về cổ máy thời gian bí ẩn này. Future Trunks bay khá nhanh và nhanh chóng đi đến một vùng cao nguyên hoang vắng và heo hút. Nhưng khi đến đây thì Future Trunks lại không thể tìm được cổ máy thời gian đã đóng đầy rong rêu như trên hình ảnh mẹ Bulma fax qua. Future Trunks bay lòng vòng trên không quanh khu vực này để tìm hơn 10 phút vẫn không thấy chiếc cổ máy ấy đâu cả. Ngay lúc này chiếc máy bay của Bulma cũng đã bay đến. Future Trunks nghe tiếng động cơ, cậu cũng biết mẹ Bulma muốn đi cùng mình điều tra về cổ máy này. Future Trunks cảm ứng một chút liền biết được khí tức trong chiếc máy bay đó thuộc về mẹ Bulma. Đang không tìm được nên Future Trunks đành phải bay lên đón mẹ Bulma. Future Trunks nghĩ rằng mẹ Bulma sẽ rõ ràng vị trí của nó hơn nên đón mẹ đến để tìm cho nhanh. Bulma đang điều khiển máy bay thì đột nhiên có người bay đến chắn ngay đường bay. Bulma nhanh chóng nhận ra được người đang chắn đường bay đón đầu máy bay của cô là ai, là Future Trunks, con trai lớn từ tương lai trở về của cô. Nhưng Bulma không thể dừng lại ngay được mà bay đâm thẳng người cậu nhóc. Còn may Future Trunks kịp thời tránh né không bị Bulma dùng máy bay đâm trúng. Sau khi bay ngang qua một đoạn thì Bulma mới có thể cho máy bay dừng lại trên không trung được. Future Trunks cũng bay nhanh đuổi theo cô và đứng trên không trước kính chắc gió. Bulma phải mở tấm kính ấy lên mới có thể nói chuyện được. Sau khi mở ra thì cô liền nói, Trunks, con làm gì mà xuất hiện bất ngờ thế, nguy hiểm lắm đấy, làm mẹ giật cả mình đấy, suýt chút nữa thì đâm phải con rồi. Con thì chắc không sao chứ mẹ thì sẽ bị tai nạn máy bay mất. Future Trunks ngại ngùng cười đáp, xin lỗi mẹ, nhưng không phải không có chuyện gì sao? Mình hạ cánh xuống đi, ở dưới nói chuyện tiện hơn là bay lơ lửng thế này. Future Trunks nói xong liền hạ cánh đáp xuống. Lúc này Future Trunks vô tình phát hiện được cổ máy thời gian bí ẩn đấy. Nó nằm trong một góc khuất, đúng là rất khó để tìm được. Future Trunks cũng không vội bay đến đó ngay mà đáp xuống đất chờ mẹ Bulma đi chung. Bulma nghe Future Trunks nói thế liền gật đầu rồi trở lại ghế điều khiển. Đóng lại tấm kính chắn gió và điều khiển máy bay hạ cánh xuống một mảnh đất trống bên dưới. Bulma vừa bước ra khỏi máy bay thì Future Trunks liền lên tiếng. Mẹ, con tìm thấy cổ máy đó rồi. Mẹ đi theo con này. Future Trunks nói xong liền quay đầu dẫn đường đi trước, né qua vài hàng cây và mấy ngọn đồi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con đứng trên đồi nhìn xuống và có thể nhìn thấy cổ máy bí ẩn này. Bulma hiếu kỳ phóng từ trên đồi xuống và chạy đến đứng gần nhìn cho rõ chiếc cổ máy này. Future Trunks cũng nhảy xuống theo sau mẹ Bulma, vừa bước đến bên cổ máy này Future Trunks liền nghe thấy mẹ Bulma hỏi. Trunks, cổ máy này đúng thật là cổ máy thời gian không? Future Trunks lấy chiếc hộp trong túi áo khoác ngoài ra. Future Trunks mở chiếc hộp và lấy từ bên trong ra một viên capsule rồi thả ngay bên cạnh cổ máy này. Bùm, sau làn khói một chiếc cổ máy hiện ra. Nó có hình dạng giống như đúc với cổ máy bí ẩn này. Nhưng trông nó mới hơn rất nhiều. Mẹ xem, đây là cổ máy thời gian mà con sử dụng để về dòng thời gian này. Bulma đứng chống hai tay lên eo rồi nhìn so sánh hai cổ máy này với nhau một lúc rồi nói tiếp. Vậy cổ máy này cũng là cổ máy thời gian rồi. Ở tương lai mẹ chế tạo ra bao nhiêu cái cổ máy thế này vậy Trunks? Không đợi Future Trunks trả lời cô lại nói tiếp. Nhưng nó không thể nào là của con được. Ai đã dùng nó và để ở nơi này nhỉ? Xem độ rong rêu bám trên cổ máy này. Mẹ đoán nó đã ở đây trên 3 năm rồi đấy. Future Trunks lắc đầu trả lời mẹ. Không, lúc ấy điều kiện vô cùng thiếu thốn, mẹ chỉ có thể chế tạo ra được một cái mà thôi. Con cũng chắc chắn đây cũng là cổ máy thời gian của mẹ chế tạo cho con với mục đích trở về quá khứ để thay đổi lịch sử. Future Trang vừa nói vừa đi đến bôi một lớp rong ra trên một cái chân của cổ máy. Sau lớp rong ấy là một chữ. Hốt, Future Trang nói tiếp, mẹ xem này, đây là chữ mẹ đã viết lên khi con lần đầu sử dụng cổ máy này đấy. Niềm hy vọng của mẹ đều gửi vào hàng chữ này. Future Trang muốn điều tra kỹ thời điểm xuất phát của cổ máy này nên bật nhảy lên. Trên mặt kính tròn cửa ra vào, nó bị thủng một lỗ khá to. Miệng lỗ như bị nung chảy từ bên trong với nhiệt độ cao. Future Trang không quan tâm đến cái lỗ ấy nữa mà nhấn công tắc để mở khung kính ra, như vậy Future Trang mới có thể dễ dàng vào bên trong xem thời điểm xuất phát của cổ máy này. Vừa vào bên trong Future Trang liền phát hiện hai cái vỏ nhìn tựa như gáo dừa. Vỏ ngoài của nó cơ khá nhiều gai không nhọn lắm, Future Trang tò mò cầm lấy hai cái vỏ lên quan sát. Bulma cũng thấy được vật Future Trang vừa cầm lên tay nên cũng hiếu kỳ, Bulma kêu cậu nhóc đưa cô xem thử. Bulma nhận lấy hai chiếc vỏ ấy từ Future Trang, quan sát một lúc rồi cô gộp hai chiếc vỏ ấy lại thành một quả câu gai tròn tròn. Bulma khẳng định, đây chắc chắn là một vỏ trứng. Bulma chau mày hỏi vu vơ, tại sao nó lại ở trong cổ máy này nhỉ? Nó đã nở ra thứ gì nhỉ? Còn vật ấy nung chảy khung kính để thoát ra ngoài sao? Future Trang cũng nghe tiếng mẹ Bulma lẩm bẩm ở bên dưới. Nhưng cậu lắc đầu không biết, Future Trang tiếp tục mục đích của mình. Future Trang ngồi vào ghế điều khiển bên trong xem thử và kinh ngạc thốt lên. Năng lượng của máy đã cạn, thời gian đến của nó là 5x788, và nó đến đây vào 4 năm trước. Nó đến dòng thời gian này trước con 1 năm, Future Trang nhảy ra khỏi cổ máy rồi nói. Sao cũng được, con nghĩ nên thu nó lại, không thể để nó ở lại nơi đây được. Nói xong Future Trang liền thu cả hai cổ máy thành viên kép siêu. Bulma cũng chuẩn bị đi về, việc ở nơi đây cũng kết thúc rồi. Không còn gì ở nơi này nữa, cô lấy quả trứng về nghiên cứu xem nó có thể nở ra loại sinh vật gì. Trước khi đi Bulma lên tiếng, Trang, con đưa cho mẹ cái cổ máy cũ đi, để xem mẹ có thể nghiên cứu được gì từ nó không. Future Trang gật đầu đưa viên kép siêu chứa tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mersin bám đầy rong rêu cho mẹ Bulma, cậu cũng cho viên kép siêu chứa tam. Mersin của mình trở lại trong hộp. Bulma vui vẻ nhận lấy viên kép siêu, đây là thành quả nghiên cứu của cô trong tương lai đấy. Bulma cười chào tạm biệt con trai. Thôi, ở đây cũng hết chuyện rồi, mẹ cũng về lo cho con trai nhỏ đây. Bài con nhé Trang, lúc nào rảnh thì trở về nhà gặp ông bà ngoại nhé con. Ông bà sẽ giật mình khi thấy con đấy. Future Trang mỉm cười gật đầu, cũng lên tiếng chào mẹ rồi bay đến Kame Hao hội hợp cùng chú Goku và mọi người. Nhưng khi vừa nhảy lên cao, cậu lại phát hiện thêm thứ gì đó. Future Trang tò mò muốn biết liền đáp xuống trở lại rồi đi đến vị trí vừa có vật làm cậu chú ý, Bulma cũng để ý đến Future Trang không bay đi mà đột ngột hạ cánh rồi chạy đi đâu đấy. Cô cũng chưa vội về gấp làm gì, nên hiếu kỳ đi theo Future Trang. Bulma chạy nhanh đến bên con trai lớn mà hỏi, con tìm gì đấy? Future Trang lắc đầu nghiêm mặt mà trả lời, hình như con nhìn thấy cái gì đó, có thể là vật nở ra từ quả trứng kia đấy. Bulma cũng muốn biết nó là sinh vật gì nên cùng đi theo Future Trang để xem. Cũng không xa lắm, né qua một ngọn đồi là có thể thấy được. Ở phía dưới là một cái xác của một con vật gì đấy, nó khá to. Cả hai mẹ con đi đến gần cái xác ấy sờ sờ vào đó. Bulma đi vòng quanh nó một vòng để quan sát rồi nói. Nó giống loài ve nhỉ, nhưng nó to lớn hơn nhiều, đây chỉ là lớp vỏ của nó thôi. Có lẽ nó đã lột xác rồi đi đâu đó. Future Trang nhíu mày nói suy nghĩ của cậu cho mẹ Bulma nghe. Có lẽ đây là con vật nở ra từ quả trứng chúng ta tìm thấy trong cổ máy thời gian khi nãy. Nó là thứ gì vậy, ai lại đem nó bỏ vào cổ máy rồi đưa nó về dòng thời gian này chứ? Future Trang vừa nói vừa đưa tay sờ vào thứ dung dịch sền sệt ở trong lớp vỏ xác này. Future Trang cảm thấy nó ấm ấm, nó còn rất ấm, có lẽ nó vừa mới lột xác không lâu. Nghe thế Bulma giật mình ngó quanh, nổi bất an trong lòng liền trào dâng lên. Bulma lấp bấp nói, Trang này, tự nhiên mẹ cảm thấy có chút bất an. Mẹ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Bulma nói xong liền chạy thật nhanh về máy bay của mình. Rồi nhanh chóng phóng vào ghế ngồi khởi động và bay vụt đi. Bulma nghĩ nên rời khỏi nơi nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Nhưng vẫn hơi lo lắng cho đứa con trai lớn này. Future Trang nhìn mẹ bay vội đi, rồi cậu cũng không ở lại đây nữa mà bay theo một hướng khác. Future Trong vẫn theo ý định của mình về đến đảo rùa hội hợp cùng mọi người. Bulma quay đầu lại thấy Future Trong đã bay khỏi đấy, và hướng bay là đến Kamehao. Cô liền yên tâm mà tập trung điều khiển máy bay bay trở về nhà. Điện Mami, trước đó không lâu Piccolo vì lý giải nổi bất an trong lòng nên từ Mountain Road mà cậu bay thẳng về Thánh Địa Karin. Sau Piccolo tiếp tục bay cao lên thẳng đến Điện Mami, nơi ở của Kami Kami. Kami Kami cũng cảm ứng được Piccolo đang bay lên Điện Mami. Nên đã sớm đi ra và chờ đợi. Piccolo vừa lên đến liền nhanh chóng thay đổi y phục thật chỉnh tề và cũng nhìn thấy Kami Kami như đang đứng chờ đợi sẵn ở đó. Cậu chuẩn bị lên tiếng thì Kami Kami lại ngắt lời. Ta biết ngươi lên đây có mục đích gì rồi. Đợi một chút đi, để ta xem tình hình ở dưới rồi sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Piccolo cũng không vội gì, dù gì một hồi nữa cũng sẽ rõ nên cậu sang một bên ngồi xuống chờ đợi và nhìn xem Kami Kami định làm gì. Kami Kami thì đang xem xét các sự việc đang diễn ra bên dưới trái đất. Tầm nhìn của Kami Kami đã di chuyển đến cổ máy thời gian bí ẩn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ máy này đã xuất hiện trên trái đất 4 năm trước một năm cha con Freya đổ bộ xuống trái đất. Lúc ấy Kami Kami không biết loại cổ máy này là gì. Cho đến khi Future Trong xuất hiện và tiêu diệt cha con Freya. Sau đó lại trò chuyện một lúc với Goku và bay đi cuối cùng Future Trong xuất hiện trở lại. Lúc đấy Future Trong đang ở trong cái một cổ máy có hình dạng giống với cổ máy bí ẩn đó. Khi đó Kami Kami đã biết cổ máy đó chính là cổ máy thời gian. Nó đã từ tương lai nào đó mà trở lại dòng thời gian này. Từ đó nỗi bất an trong lòng của Kami Kami cũng bắt đầu hình thành và mỗi lúc một lớn hơn. Kami Kami không quan tâm đến bọn Android mà Future Trong cảnh báo. Mà Kami Kami tập trung quan sát động tĩnh xung quanh cổ máy này. Cho đến một ngày của năm sau, thì một sinh vật chui ra khỏi cổ máy đó, nó là một loại ấu trùng của loài sinh vật gì đó rất lạ. Nó bò ra một khoảng rồi nằm đó suốt 3 năm, Kami Kami biết đó chính là nguyên nhân khiến mình bất an. Nhưng vẫn chưa xác định được mức độ nguy hiểm của nó. Kami Kami chỉ có thể tiếp tục quan sát nó từ trên điện Mami. Cách chương.